Hồi thứ 25. Trấn Nguyên Tiên đuổi bắt người lấy kinh. Tôn Hành Giả đại náo Ngũ Trang quán. Lại nói chuyện ba anh em kéo nhau vào trong điện, nói với sư phụ. Cơm sắp chín rồi, sư phụ gọi chúng con có chuyện gì ạ? Tam Tạng hỏi. Ta không hỏi chuyện cơm. Quán này có một thứ quả nhân sâm nào đó, trông giống đứa trẻ con. Ai trong số các con đã lấy trộm ăn rồi? Bác Giới thưa. Con đâu có biết, mà cũng chưa từng thấy thứ quả ấy bao giờ. Thanh Phong nói. Người nào cười là đúng, người nào cười là đúng đó. Hành Giả nói lớn. Lão Tôn lúc nào mà chẳng cười, vì chuyện nhà ngươi vừa mất mấy quả mà cấm ta cười hả? Tam Tạng nói. Đồ đệ, bớt nóng đi. Chúng ta là người xuất gia, không được nói dối, ăn trộm. Nếu có trót lấy của người ta thì phải xin lỗi tạ tội, chứ sao lại che đậy không nhận. Hành Giả thấy sư phụ nói có lý, bèn thú thật. Dạ, thưa sư phụ, không phải tại con, tại Bác Giới á. Bác Giới nghe thấy hai tiên đồng ăn quả nhân sâm nào đó ở phòng bên, hắn thèm quá, muốn ăn, nên mới xúi con đi hái ba quả. Ba anh em chúng con, mỗi người ăn một quả. Bây giờ trót ăn rồi, biết làm sao? Minh Nguyệt nói. Lấy trộm tới 4 quả mà cứ cãi là không phải ăn trộm. Bác Giới nói. A Di Đà Phật, lấy tới 4 quả mà sao đem về có 3 quả để chia nhau? À, thì ra anh đã biển thủ 1 quả rồi. Chú ngốc thế là làm âm ỉ cả lên. Hai tiền đồng biết chuyện đích thực, càng mắng nhiếc thậm tệ. Đại Thánh tức quá, nghiến răng ken két, mắt lửa tròn xoe, rút cây gậy sắt nạm vàng ra, mân mê trong tay, nhẫn nhục nghĩ thầm. Lũ tiên đồng đáng ghét, chẳng biết nể nang cái gì hết. Được rồi, cứ tạm nhịn chúng, sau ta dùng ngón tuyệt hậu kế, cho tụi bay hết đường ăn quả. Hành Giả bèn nhổ một sợi lông ở sau lưng, đưa lên mồm thổi phù, hồ, biến. Sợi lông biến thành một hành giả giả, đứng cạnh Đường Tăng, cùng với Ngộ Năng Ngộ Tịnh, nghe tiên đồng sĩ giả. Còn chính mình thì xuất thần nhảy lên mây, bay thẳng vào vườn nhân sâm, rút gậy sắt ra, nhắm vào gốc cây nện choang một cái. Lại dùng hết sức bình sinh, đẩy cây đổ lăn kềnh ra. Đáng thương thay, cành lìa, rễ bật, lá rời, thảo hoàng đơn đã hết đời từ đây. Đại Thánh đẩy đổ cây rồi, liền lần cây tìm quả, nhưng chẳng thấy một quả nào. Nguyên do thứ quả quý này gặp kim thì rụng, gậy của Hành Giả hai đầu bịch vàng, bên trong lại là thứ sắt thuộc loại ngũ kim, nên vừa chạm vào cây là quả rụng ngay, chạm vào đất thì chui tọt vào đất, vì vậy trên cây chẳng còn một quả nào. Hành Giả thấy thế bèn nói. Hay lắm, hay lắm, như vậy mới hả giận chứ. Nói xong cất gậy sắt quay trở về, thu lại sợi lông hóa người. Hạng người trần mắt thịt, không ai hay biết gì hết. Lại nói chuyện hai tiên đồng mắng mỏ một hồi lâu, Thanh Phong nói. Minh Nguyệt nè, lũ hòa thượng này cũng giỏi nhịn thiệt á. Chúng ta mắng như mắng chó á, mà chẳng dám cãi nửa lời. Hay là họ không ăn trộm? Cũng có thể là do cây cao lá rậm, mình đếm không kỹ, thành ra mắng oan họ đó. Thôi, chúng ta đi kiểm tra lại lần nữa xem sao. Minh Nguyệt nói, đúng đó, đi đi. Hai người bèn kéo nhau ra giường, thì ôi thôi, chỉ thấy cành gãy cây nghiêng, quả không lá rụng. Thanh Phong chân tay bủng rủng, Minh Nguyệt run rẩy sững sờ. Hai người hồn vía rụng rời, có bài thơ làm chứng rằng: Tam Tạng sang Tây tới Thọ Sơn, ngộ không quật đổ thảo hoàng đơn, cành khô lá rụng không còn rễ, Minh Nguyệt, Thanh Phong sợ hết hồn. Hai người ngã lăn ra đất, mồm lắp bắp. Bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi, làm chết cây hoàng đơn trong quán ngũ trang thì dòng dõi nhà tiên chúng ta thế là dứt tuyệt. Sư phụ về, biết ăn nói làm sao đây? Minh Nguyệt nói, thôi thôi, anh đừng có kêu ca nữa. Chúng ta tạm sửa soạn quần áo cho ngay ngắn, đừng làm kinh động mấy lão hòa thượng ấy. Ở đây chẳng có ai khác, đúng là thằng cha mặt lông lá như thiên lôi đó. Hắn dùng phép xuất thần, phá hoại cây quý của chúng ta. Này mà nói hắn á, thì ắt là hắn sẽ cãi lại. Mà một khi đã cãi nhau, thì dễ thành đánh nhau lắm. Chúng ta chỉ có hai người, làm sao địch nổi với bốn người bọn họ? Chỉ bằng cứ trí trá là số quả đủ cả. Do chúng ta đếm nhầm, lại xin lỗi họ nữa. Họ đã thổi cơm chín rồi, đợi họ ăn cơm, còn cho thêm họ ít rau. Khi họ ăn cơm á, thì anh đứng phía bên trái cửa, tôi đứng phía bên phải cửa, đóng sập cửa lại, khóa thật chắc chắn tất cả các tầng cửa, không cho họ ra. Đợi khi nào sư phụ về thì để mặc người xử lý. Mà vị hòa thượng này á, lại là chỗ bạn cũ của sư phụ. Tha cho người ta là ở tình cảm của sư phụ. Không tha thì chúng ta cũng đã giữ họ ở đó rồi. Có thế, may ra chúng ta mới được tha tội. Thanh Phong nghe vậy, nói, có lý đó. Thôi, chúng ta làm y như vậy đi. Hai người lấy lại tinh thần, giả bộ tươi tỉnh, từ giường sau đi thẳng lên điện, cúi mình cung kính nói với Đường Tăng. Thưa sư phụ, vừa rồi chúng tôi nói năng thô tục, làm ầm ĩ lên, mong sư phụ thứ lỗi cho. Tam Tạng hỏi, cái gì? Thanh Phong thưa, số là quả nhân sâm vẫn đủ, tại cành lá rậm rạp nên chúng tôi nhìn không rõ. Vừa rồi đếm đi đếm lại thì thấy đủ cả, không mất quả nào. Bát Giới được thể nói, ha, đồ con nít, còn ít tuổi chẳng hiểu cái quái gì, chưa chi đã chửi sùm, mắng mỏ âm ỉ, thiệt oan cho chúng tao, thật chẳng ra cái giống người. Hành giả biết rõ hết chuyện, chẳng nói ra, nhưng trong bụng nghĩ thầm, cái lũ này láo thiệt, quả đã đi đời hết rồi, tại sao lại nói như vậy? Hay chúng có phép cải tử hoàn sinh? Tam Tạng nói, thôi được rồi, vậy thì mau bưng cơm lên ăn thôi. Bát Giới đi bắt cơm, Sa Tăng dọn mâm bát, hai tiên đồng vội vàng lấy thêm thức ăn, nào dưa muối, cà muối, rau muống, đậu phụ, đến 7-8 đĩa, mời thầy trò xơi cơm. Lại mang ra một ấm trà ngon, hai cái chén đặt ở trên bàn. Bốn thầy trò vừa cầm bát định ăn, thì hai tiên đồng, mỗi người đứng một bên cửa, đóng sập cửa lại, lấy chiếc chìa khóa đồng khóa chặt. Bát Giới cười, nói, mấy chú tiểu đồng này dở thiệt á, mà phong tục ở đây cũng chẳng ra gì hết. Ăn cơm mà chuyện gì phải đóng chặt cửa như vậy? Minh Nguyệt nói, Chính thế, hay dở gì á thì cũng ăn xong đã mới mở cửa được. Thành Phong quát mắng, cái đồ trộm cắp đầu trọc tham lam kia, các người đã ăn trộm quả tiền của chúng ta, phạm tội tự tiện vào giường trộm quả, lại còn quật đổ cả cây, hủy hoại dòng tiền trong quán ngũ trang. Thế mà còn da mồm hả? Lại còn đòi sang phương Tây gặp Phật nữa chứ. Có mà quay ngược bánh xe luân hồi thác sinh lần nữa. Tam Tạng nghe nói, buông bát cơm, lòng nặng như đá đeo. Hai tiền đồng khóa hết cửa trước cửa sau. Xong xuôi, lại tới trước cửa điện chửi mắng thậm tệ. Mãi đến khi trời tối mới đi ăn cơm. Ăn xong về phòng nghỉ. Đường Tăng trách mắng Hành Giả. Con khỉ kia, toàn gây dạ. Nhà ngươi ăn trộm quả của người ta, bị người ta mắng, thì hãy mặc cho người ta mắng mỏ vài câu là xong. Tại sao còn quật đổ cả cây nữa? Nếu người ta có kiện việc này, thì dù ông già nhà ngươi có làm quan cũng không nói vào đâu được. Hành Giả nói, thôi sư phụ đừng có làm ầm ĩ lên, bọn chúng đi ngủ rồi, đợi chúng ngủ say, ta đang đem đi ngay thôi. Sa Tăng nói, nè sư huynh ơi, mấy tầng cửa khóa chặt, kín như bưng, làm sao ra được? Hành Giả cười nói, cái chuyện đó thì đừng có lo, lão tồn sẽ có cách. Bát Giới nói, lo gì mà sư huynh không có cách? Sư huynh biến thoát một cái ra con sâu con bọ gì đó, chui qua lỗ cửa bay ra. Chỉ khổ chúng tôi là không biết biến quá, đành nằm đây chịu tội thay cho huynh đó. Đường Tăng nói, nó mà dở cái trò đó ra, không để cho chúng ta cùng đi, thì ta sẽ niệm mấy câu kinh cũ là nó chịu hết nổi. Bát Giới nghe xong, vừa bực vừa buồn cười, nói, sư phụ nói cái gì vậy? Con chỉ nghe thấy trong Phật giáo có kinh Lăng Nghiêm nè, kinh Pháp Hoa nè, kinh Khổng Tước nè, kinh Quan Âm, kinh Kim Cương, chớ chưa từng nghe thấy nói kinh cũ bao giờ. Hành Giả nói, chú em không biết á, cái vòng chụp lên đầu tôi là của Quan Âm Bồ Tát cho sư phụ đó. Sư phụ lừa, đội vô đầu tôi, khác nào mọc rễ, không tài nào dứt ra được. Lại có lời chú Khẩn Cô Nhi, hay còn gọi là kinh Khẩn Cô Nhi đó. Kinh cũ của sư phụ là nó đó. Hễ sư phụ niệm lời chú đó là tôi đau đầu à. Đó là pháp nạn của tôi đó. Thưa sư phụ, mong sư phụ đừng niệm. Con không bao giờ phụ sư phụ đâu. Con phải cứu mọi người cùng ra chứ. Xong câu chuyện, trời đã tối. Chốc lát phương đông dần trăng đã hiện. Hành Giả nói, lúc này bốn bề yên lặng, trăng sáng vằng vặc, chính là lúc trốn đi rất hợp đó. Bát Giới nói, sư huynh chớ có nói to, cửa đóng hết rồi mà đi lối nào? Hành Giả nói, nè, đợi hãy trông đây. Bèn rút gậy sắt nạm vàng ra cầm trong tay, dùng phép mở khóa. Vừa chỉ gậy vào cửa, đã nghe choang một tiếng. Khóa kép mấy tầng cửa đều bung ra, rơi xuống đất. Cánh cửa kèn kẹt mở ra. Bát Giới cười, nói, giỏi thiệt á ngang. Đến như bác thợ rèn quai búa, cũng không nhẹ nhàng được như vậy. Hành Giả nói, cái cửa quen này ăn thua gì? Đến cả cửa Nam Thiên, ta trỏ một cái cũng mở toàn hoác. Nói xong, mời sư phụ ra khỏi cửa, lên ngựa. Bát Giới gánh hành lý, Sa Tăng dắt ngựa, cứ thẳng đường sang phương Tây mà đi. Hành Giả nói, mọi người đi chậm chậm một chút, để lão tôn quay lại chiếu cố cho hai chú tiểu đồng này ngủ một tháng liền luôn. Tam Tạng nói, nè Ngộ Không, con chớ có làm hại tính mạng của người ta nghe chưa? Nếu không á là phạm vào tội cướp của giết người đó. Hành Giả nói, dạ sư phụ yên tâm, con hiểu rồi. Hành Giả bèn quay lại, đến bên ngoài cửa phòng hai tiên đồng đang ngủ. Bên lưng đã dắt sẵn mấy con bọ ngủ. Vốn là mấy con vật mà Hành Giả thắng cuộc Tăng Trường Thiên Dương ở cửa Đông Thiên ngày nào. Hành Giả bắt ra hai con, đút qua lỗ cửa. Chúng bò thẳng lên mặt hai tiên đồng, khiến họ ngủ say tít, không dậy được nữa. Xong xuôi mới ráo cẳng đuổi theo đường tăng, thẳng đường lớn sang phương Tây. Đêm ấy, người ngựa đi liền một mạch, cho tới khi trời sáng, Tam Tạng nói: Cái tên Ngộ Không này làm ta mệt quá. Chỉ vì cái miệng của nhà ngươi thôi mà ta suốt đêm chẳng được ngủ. Hành giả nói: Sư phụ đừng có ca thán nữa, trời sáng rồi. Bây giờ chúng ta lẫn vào bóng cây ven đường nghỉ một lát đi, lấy lại sức rồi đi tiếp chứ có gì đâu. Tam Tạng xuống ngựa, tựa vào gốc thông tạm làm giường ngồi xuống. Sa Tăng đặt gánh xuống, làm một giấc. Bát Giới thì gối đầu lên tảng đá ngủ khi. Riêng Ngộ Không thì còn khỏe, nhảy lên cành cây đu nghịch. Bốn thầy trò nghỉ ngơi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện vị đại tiên tang hội ở cung Nguyên Thủy, dẫn các vị tiên khác ra khỏi tầng trời đâu suốt, xuống thẳng giao thiên, rời đám mây lành, đã về ngay trước cửa quán Ngũ Trang núi Vạn Thọ. Nhìn quanh quẩn, vị đại tiên chỉ thấy cửa quán mở toang, mặt đất sạch sẽ, bèn nói: Thành Phong Minh Nguyệt coi nhà giỏi lắm. Hàng ngày mặt trời lên cao bằng con sào, mà chúng dân say sưa chẳng hề cửa mình. Chúng ta đi vắng ít lâu mà chúng đã biết dậy sớm mở cửa quét nhà đó. Các tiên hài lòng lắm, kéo nhau vào cả trong điện. Chỉ thấy khói hương lạnh lẽo, tịnh không bóng người, chẳng thấy Thanh Phong Minh Nguyệt đâu cả, bèn nói: Có lẽ nhân thầy trò đi vắng, hai đứa tụi nó vơ vét đồ đạc rồi bỏ đi chăng? Đại tiên nói: Đâu có lẽ nào người tu tiên lại dám làm chuyện bậy bạ đó. Hay là tối hôm qua chúng quên không đóng cửa, cứ thế đi ngủ, bây giờ chưa dậy. Các vị tiên bèn đến phòng họ xem xét. Quả nhiên, cửa đóng then cài, hai người vẫn đang ngáy khò khò. Mặc cho bên ngoài, mọi người đập cửa thình thình, họ vẫn ngủ say tích, không sao gọi dậy được. Mọi người phá cửa xông vào, lôi họ xuống đất mà vẫn không chịu tỉnh. Đại tiên cười, nói: Các đồ đệ này, người đã tu thành tiên, tinh thần đầy đủ không thiết ngủ nữa. Vậy mà tại sao hai đứa này lại ngủ mê mệt như vậy? Hay là có kẻ nào trêu nghịch chăng? Mau đem nước vào đây cho ta. Một tiên đồng vội vàng mang lưng chén nước vào. Đại tiên niệm thần chú, hớp một ngụm, phun lên mặt họ, lập tức giải ngay ma ngủ. Hai người tỉnh dậy, dụi mắt, xoa mặt, ngẩng đầu nhìn. Nhận ra ngay, tiên sư Giữ Thế Đồng Quân cùng các vị tiên huynh sợ quá dập đầu thưa: Kính thưa sư phụ, bạn cũ của người, vị hòa thượng từ phương Đông tới đó, đúng là một lũ trộm cướp hung bạo. Đại tiên cười nói: Đừng có hốt hoảng, cứ thong thả kể lại cho ta nghe coi. Thành Phong nói: Kính thưa sư phụ, bữa đó sư phụ đi được ít ngày thì quả có ngài đường tăng từ phương Đông tới. Cả đoàn có 4 người với con ngựa là 5. Chúng con không dám trái lời sư phụ dặn, hỏi đúng sự thể mới trảy 2 quả nhân sâm lên. Vị sư ấy người trần mắt thịt, không nhận ra của quý nhà tiên chúng ta, lại nói đó là đứa trẻ sinh chưa đầy 3 ngày, mời mãi mà không chịu ăn. Thế là chúng con mỗi người ăn 1 quả. Không ngờ ngài ấy có 3 thủ hạ, Một người họ Tôn tên Ngộ Không hành giả trảy trộm 4 quả ăn mất tiêu. Chúng còn dặn hỏi, thật có nói mấy câu nặng lời, nên tên ấy có vẻ bất bình, ngầm dùng thủ đoạn xuất thần này. Thiệt đúng là khổ ghê á. Nói đến đây, hai tiên đồng không kềm được, nước mắt ròng ròng chảy xuống hai gò má. Các vị tiên hỏi, lão hòa thượng ấy đánh các người à? Minh Nguyệt đáp, dạ không, chỉ quật đổ cây nhân sâm của chúng ta thôi. Đại tiên nghe thế, vẫn không tỏ ra giận dữ, nói, thôi đừng khóc nữa, các con không biết đó chứ, cái tên họ Tôn ấy cũng là một vị thái ất tiên đó, đã từng đại náo thiên cung, thần thông quán đại, nay lại quật đổ cây báo của ta. Các con có còn nhớ mặt bọn chúng không? Thanh Phong thưa, dạ có. Đại tiên nói, nếu vậy thì hãy đi theo ta. Các vị tiên vâng mệnh, đại tiên cùng Minh Nguyệt Thanh Phong nhảy vút lên đám mây lành, đuổi theo đường tăng. Trong chốc lát đã vượt qua nghìn dặm. Đại tiên đứng trên mây, nhìn về hướng Tây, chẳng thấy đường tăng đâu cả. Bèn ngoảnh đầu về hướng đông, thì thấy đã cách đường tăng hơn 900 dặm, bởi vì đường tăng cho ngựa đi suốt đêm, chỉ mới đi được 120 dặm đường. Còn đại tiên đi trên mây, loáng một cái, đã vượt qua 900 dặm. Tiên đồng nói, thưa sư phụ, người ngồi dưới gốc cây ven đường kia chính là đường tăng đó. Đại tiên nói, ta nhìn thấy rồi, hai con quay về, chuẩn bị thần cháo, để mặc ta tự bắt hắn. Thanh Phong trở về trước, chuyện không nói nữa. Vị đại tiên dừng mây hạ xuống, lắc mình một cái, biến thành một nhà sư lang thang, ăn mặc tấm áo giá trăm mụn, sợi dây thắt ngang lưng, tay phất trần phe phẩy, trống cơm gõ bập bùng. Chân xỏ đôi giày cỏ, đầu đội chiếc khăn chùng, phất phơ tay áo rộng, miệng hát bài trăng trong. Đại tiên đi thẳng tới gốc cây, cất tiếng chào đường tăng. Bần đạo xin kính chào trưởng lão. Đường tăng vội vàng đáp lễ. Dạ không dám, không dám. Đại tiên hỏi, trưởng lão ở đâu tới đây mà ngồi nghỉ giữa đường vậy? Tam Tạng đáp, bần tăng ở nước Đại Đường bên phương Đông, được nhà vua sai sang phương Tây lễ Phật cầu kinh, đường xa tới đây nghỉ tạm một chút. Đại tiên giả vờ hỏi, trưởng lão từ phương Đông lại, vậy chắc là có đi qua núi Hoang của bần đạo. Đường tăng thưa, chẳng hay ngọn núi quý của tiên quan ở đâu. Đại tiên nói, Quan Ngũ Trang núi Vạn Thọ chính là nơi bần đạo tu trì. Hành giả nghe thấy thế, có tật giật mình, vội vàng nói, Đâu có, chúng tôi đâu có đi đường đó, chúng tôi đi theo lối đường trên kìa. Đại tiên chỉ thẳng vào mặt, nói, con khỉ hỗn lao kìa, nhà ngươi định giấu ai nữa? Chính nhà ngươi ở quan của ta, quật đổ cây nhân sâm của ta, rồi đang đêm chạy trốn đến đây, còn giờ dính cái nỗi gì? Chớ có chạy, quay lại đền cây cho ta. Hành giả nghe nói trong lòng giận dữ, rút luôn gậy sắt, chẳng cần phân bua, nhằm đầu đại tiên bổ xuống. Đại tiên nghiêng mình tránh, nhảy phắt lên mây. Hành giả cũng nhảy lên đuổi theo. Trên không trung, đại tiên hiện nguyên hình, đầu đội mũ vàng ống, mình mặc áo cánh tiên, gót chân giày nhẹ bước, bên mình dải tơ buông, dáng dấp như đạo sĩ, mặt mũi đẹp thần tiên, ba chòm râu quanh mép, hai món tóc đôi bên, đánh nhau không khí giới, phất trần nhẹ dung lên. Hành giả chẳng biết thấp cao, dùng gậy đánh bừa. Đại tiên cũng giơ phất trần, che phải đỡ trái. Hai người đánh nhau được ba hiệp, đại tiên bèn dùng phép càng khôn trong tay áo, đứng trên tầng mây, nhẹ nhàng dùng tay áo đón gió. Tay áo rộng tỏa ra khắp mặt đất, úp chụp lấy cả bốn thầy trò và con ngựa. Bác giới nói, Thôi rồi, chúng ta bị nhốt ráo cả vào trong tay đẩy rồi nè. Hành giả nói, đồ ngu, không phải tay đẩy đâu, chúng ta bị nhốt vào trong tay áo đó. Bác giới nói, không sao đâu, để tôi bổ một nhát đinh ba, thủng một lỗ mà chui ra, chỉ sợ lão ta không cẩn thận, úp không chặt là toi mạng đó. Chú ngốc bèn giác đinh ba bổ lung tung, nhưng chẳng ăn thua gì. Tay áo sờ vào thì mềm, mà khi bổ vào lại rắn hơn sắt. Đại tiên cưỡi mây trở về quán ngũ trang, gọi đồ đệ mang thừng ra. Mọi người tuân lệnh răm rắp. Đại tiên khác nào điều khiển con rối, lôi đường tăng từ trong tay áo ra, trói vào cột ngoài hiên chánh điện, lại lôi ba người ra, trói mỗi người vào một cột. Con ngựa buộc ở ngoài sân, dứt cho nắm cỏ, hành lý ném vào xó hành lang, rồi nói với đồ đệ, lão hòa thượng này là người xuất gia, không nên dùng gươm giáo búa rìu, hãy mang roi da ra đây để ta đánh cho hắn một trận, toạc hết khí nhân sâm ra. Mọi người mang ra một cây roi. Cây roi này chẳng phải bằng da trâu, da bò hay da dê, da hươu, mà là cây roi thất tinh, làm bằng da rồng, vẫn ngâm nước, cất ở đây. Vị đại tiên sai một vị tiên lực lưỡng, cầm roi đánh. Vị tiên này hỏi, thưa sư phụ, đánh tên nào trước? Đại tiên nói, Đường Tam Tạng là người trên, mà không biết tôn trọng, đánh hắn trước. Hành giả nghe thấy thế, trong bụng nghĩ thầm, ai cha, hòa thượng nhà mình cũng không thoát đòn. Giả sử người bị một trận roi đánh chết thì chẳng hóa ra bởi tại ta gây ra hay sao? Nghĩ vậy, nhịn không được, đành phải mở mồm. Ngài nói sai rồi, chính tôi là người trộm quả, ăn quả và quật đổ cây. Vậy không đánh tôi trước mà lại đánh người khác là cớ làm sao? Đại tiên cười nói, con khỉ này nói năng có vẻ cứng rắn đó, vậy thì đánh nó trước đi. Vị tiên kia hỏi, đánh bao nhiêu roi ạ? Đại tiên đáp, chiêu theo số quá mà đánh, 30 roi. Vị tiên dung roi đánh liền. Hành giả sợ phép của nhà tiên ghê gớm, dương cặp mắt tròn xoe, nhìn kỹ xem họ đánh vào đâu. Thì ra họ đánh vào chân. Hành giả bèn uốn người, hô biến một cái. Lập tức hai chân biến thành hai chân sắt luyện, để xem họ đánh ra sao. Vị tiên lần lượt đánh đủ 30 roi, thì trời đã sắp trưa. Đại tiên lại dặn rằng, phải đánh cả Tam Tạng về tội dạy dỗ không nghiêm, bỏ mặc đồ đệ phóng tung làm càn. Vị tiên kia định dung roi đánh liền. Hành giả nói, ngài dạy sai rồi, sư phụ tôi đâu có biết tôi ăn trộm quả. Khi ấy người ở trên điện trò chuyện với hai tiểu đồng, chỉ có anh em chúng tôi làm chuyện này. Nếu ngài có phạt cái tội dạy dỗ không nghiêm đi chăng nữa, thì tôi là đệ tử, tôi xin chịu thay, cứ đánh tôi nữa đi. Đại tiên nói, con khỉ này tuy bướng bỉnh giáo hoạt, nhưng cũng có chút hiếu thảo. Đã vậy, đánh cho hắn một trận nữa. Vị tiên kia lại đánh tiếp 30 roi. Hành giả cúi đầu nhìn xuống, thấy hai chân sáng bóng như gương, càng đánh càng sáng, chẳng thấy đau đớn, ngứa ngáy chút nào. Lúc này trời đã sắp tối. Vị đại tiên nói: "Hãy đem roi đi ngâm nước, sáng mai đánh tiếp." Vị tiên kia mang roi đi ngâm nước, ai nấy về phòng ăn cơm tối xong, rồi đi nghỉ, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Tam Tạng, nước mắt lưng tròng, oán trách ba đồ đệ: "Các con gây ra tai họa, lại lụy đến cả ta phải chịu tội lây, bây giờ biết tính sao?" Hành giả nói: "Sư phụ đừng có oán trách nữa mà, chỉ mỗi mình con bị đánh, chứ sư phụ chưa hề bị roi nào mà cứ than giảng hoài à." Đường Tăng nói: "Tuy ta chưa bị đánh, nhưng cũng bị trói đau lắm." Sa Tăng nói: "Sư phụ còn bị trói thêm ở đây nữa nè." Hành giả nói: "Thôi thôi thôi, đừng có làm ầm ĩ lên như vậy, nghỉ một chút đi rồi đi." Bát Giới nói: "Nè sư huynh, huynh lại nói khoác rồi. Thần đai mà ngâm nước trói chặt như vậy á, chứ đâu có như cửa điện khóa, bị sư huynh dùng phép mở khóa, mở ra mà đi thoát đâu." Hành giả nói: "Tôi không có nói láo đâu. Ta không sợ ba cái sợi dây thần đai ngâm nước của họ. Dù to như sợi sông kéo thuyền, ta cũng coi thoáng như làn gió thu." Đang lúc trò chuyện, trời đã bốn bề vắng lặng, khuya khoắt tịch mịch. Hành giả rút người nhỏ lại, chui ra khỏi sợi thần, nói: sư phụ, đi thôi." Sa Tăng hốt hoảng nói: "Nè, sư huynh, cứu chúng tôi với." Hành giả nói: "Nói nhỏ thôi chứ." Nói đoạn, bèn lần lượt cởi trói cho Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng, buộc lại áo sống cho gọn gàng, đóng yên cương, lấy hành lý ở góc hành lang. Cả bọn kéo nhau ra khỏi cửa. Hành giả quay lại bảo Bát Giới: "Nè, để đi đẳng bốn cây liễu ngoài sườn núi đem về đây." Bát Giới hỏi: "Chi vậy?" Hành giả đáp: "Thì có việc, mau lên." Chú ngốc khỏe mạnh chạy đi ngay, mỗi cây một ngoạm, cả thảy bốn cây một mạch mang về. Hành giả bẻ hết cành lá, đoạn hai anh em mang vào trong nhà, lấy thừng buộc vào cột như đã trói mọi người hôm qua. Xong xuôi, đại thánh niệm chú, cắn vào đầu lưỡi, phun máu vào cây, hô: "Biến!" Lập tức một cây biến thành Tam Tạng, một cây biến thành chính mình, hai cây kia biến thành Sa Tăng, Bát Giới, dùng mạo giống hệt, cũng hỏi, nói, gọi, thưa. Lúc ấy, hai người mới ráo cẳng đuổi theo sư phụ. Đêm ấy, người ngựa đi liền một hơi không nghỉ, thoát khỏi quán ngũ trang. Mãi tới lúc trời sáng, Tam Tạng ngồi trên mình ngựa ngủ gật xiêu dẹo. Hành giả thấy thế bèn nói: "Sư phụ dở quá, người xuất gia gì mà lại khổ sở thế kia. Lão tôn đây, dù có 1000 đêm không ngủ, cũng chẳng thấy nhọc mệt chút nào. Thôi, sư phụ tạm xuống ngựa đi, kẻo người qua đường trông thấy người ta cười á. Đi tìm nơi khuất gió trên sườn núi, nghỉ tạm một lát rồi hẳn đi." Tạm gác chuyện bốn thầy trò ngủ tạm ở dọc đường, lại nói chuyện vị đại tiên kia. Khi trời sáng hẳn, ăn bữa sáng xong, lại lên điện, truyền mang roi đến, ra lệnh: "Hôm nay đến lượt đánh Tam Tạng." Vị tiên kia vung roi, nhìn Đường Tăng nói: "Đánh nhà ngươi đây." Cây liễu cũng trả lời: "Đánh đi." Vị tiên vung vút quật 30 roi liền, đoạn vung roi chỉ Bát Giới, nói: "Đánh nhà ngươi đây." Cây liễu cũng trả lời: "Đánh đi." Khi đánh đến Sa Tăng, Cây liễu cũng trả lời, đánh đi. Khi đánh đến hành giả, thì hành giả đang đi trên đường, bỗng rùng mình, nói. Thôi chết rồi, chết rồi. Tam Tạng hỏi, con nói cái gì vậy? Hành giả thưa, con biến bốn cây liễu thành bốn thầy trò mình. Cứ tưởng hôm qua họ đánh con hai trận rồi thì hôm nay không đánh nữa. Ai ngờ họ lại đánh vào quá thân của con cho nên con thấy rùng mình phải thu phép lại thôi. Nói xong, hành giả vội vàng niệm chú thu phép về. Vị tiên đồng kia sợ hãi quá, rơi cả roi bảo rằng, thưa sư phụ, người con đánh đầu tiên là nhà sư nước Đại Đường, lần này đánh thấy rặt là thân cây liễu. Đại tiên nghe xong, khà khà cười nhạt, khen ngợi hết lời. Tôn hành giả, thật là một chú hầu dương giỏi. Ta từng nghe hắn đại náo thiên cung, thiên là địa giống bủa kính đất mà không bắt nổi. Quá là danh bất hư truyền. Nhưng nhà ngươi đã bỏ chạy rồi thì thôi. Cớ sao còn dám trói mấy cây liễu ở đây? Đổi tên lừa bịp, ta quyết chẳng tha, phải đuổi bắt ngay. Đại tiên vừa nói xong, đã nhảy vút lên mây, nhìn về hướng Tây, thấy mấy hòa thượng đang gánh đồ dắt ngựa đi đường. Đại tiên từ tầng mây nhảy xuống, quát. Tôn hành giả chạy đi đâu? Trả cây nhân sâm cho ta. Bát Giới nghe vậy, nói. Thôi chết rồi, địch thủ lại đến rồi. Hành giả nói. Sư phụ, hãy gói chữ thiện lại, để chúng con dùng đoàn hiểm kết liễu đời hắn mới đi thoát được. Đường Tăng nghe nói, run rẩy sợ hãi. Chưa kịp trả lời, thì Sa Tăng đã rút bảo trượng, Bát Giới dùng đinh ba. Đại Thánh múa gậy sắt, nhất tề xông lên, dây chặt lấy đại tiên trên không trung, lao vào đánh tới tấp. Trận đầu rất quyết liệt, có bài thơ làm chứng rằng Ngộ Không chẳng biết đại tiên, đồng quân giữ thế đạo huyền diệu thay, thần binh ba món bao vây, phất trần một chiếc tung bay oai hùng. Che sau đỡ trước ung dung, đỡ trên gạt dưới vững lòng tự tin. Trốn đêm sáng lại bắt liền, bao giờ mới được lên đường sang Tây. Ba anh em, mỗi người một loại binh khí, cùng xông cả vào đánh. Vị đại tiên dùng phất trần đón đỡ. Đánh nhau được nửa tiếng, đại tiên dùng rộng tay áo, lại chụp gọn cả bốn thầy trò cùng con ngựa hành lý vào trong tay áo như lần trước, rồi cởi mây trở về quán. Mọi người ra đón tiếp. Đại tiên ngồi trên chánh điện, lôi từng người trong tay áo ra, trói Đường Tăng vào gốc cây hòe thấp, trói Bát Giới Sa Tăng vào hai cây ở hai bên, hành giả thì bị trói gồ dưới đất, nghĩ thầm. Chắc là lại sắp ra hỏi rồi đây. Lát sau, trói buộc đã xong, đại tiên lại sai mang ra 10 xúc vải dài, hành giả nói. Ê, Bát Giới, ngài đây có lòng tốt, mang vải ra may áo cho anh em chúng mình đó. Tiết kiệm được một chút, mỗi người cũng may được một cái áo chuông á nghe. Một vị đại tiên mang sốt vải tự dệt lấy ấy ra. Đại tiên nói, lấy vải quân Tam Tạng, Bát Giới Sa Tăng lại. Mọi người cùng bước lên, lấy vải quấn chặt ba người lại. Hành giả cười, nói, té ra là họ khâm liệm cho tụi mình đó. Trong giây lát đã quấn xong, lại sai lấy sơn ra. Mọi người vội vàng mang ra thứ sơn sống tự chế lấy, quét kính lượt vải bọc quanh ba người, chỉ để hở đầu mà thôi. Bát Giới nói, thưa ngài, trên đầu không thích chặt thì thôi, phía dưới phải chừa ra một lỗ, để chúng tôi còn ỉa nữa chứ. Đại tiên lại sai khiêng ra một cái vạc to. Hành giả cười, nói, ê, Bát Giới, may quá, chắc là mang vạc ra nấu cơm cho chúng ta ăn no bụng đó. Bát Giới nói, chắc là như vậy, cho chúng ta chén một chút, rồi làm con ma no, lại hay hơn ma đói. Mọi người khiêng ra một cái vạc to đặt trước bậc điện. Đại tiên sai chất củi khô, châm lửa rồi truyền. Đổ đầy dầu vào vạc đun sôi lên. Ném tôn hành giả vào ráng giòn. Trả thù cho cây nhân sâm của ta. Hành giả nghe vậy mừng thầm. Ai chà, trúng ý lão tôn rồi. Lâu lắm chưa được tắm, da dẻ ngứa ngáy khó chịu. Hay dở gì mặc kệ, cứ tắm cái đã. Ai chà chà, cảm ơn tấm thịnh tình của các ngài nha. Trong phút chốc dầu sôi sùng sục, hành giả lại nghĩ rằng e phép tiền khó thoát, trong vạc dầu lỡ có bị làm sao thì khốn. Bèn ngó nghiêng nhìn xung quanh, thấy phía đông có chiếc đài xem bóng nắng mặt trời, phía tây có một con sư tử đá. Hành giả có người lăn ra phía tây, cắn đầu lưỡi, lấy giọt máu phun vào con sư tử đá, rồi hô biến. Biến thành một hành giả giả, bị trói nằm đó. Còn mình xuất thần, nhảy vút lên mây, cúi đầu nhìn xuống, xem đạo sĩ làm gì. Chỉ thấy mọi người bảo rằng, thưa sư phụ, dầu sôi kỹ lắm rồi. Đại tiên ra lệnh, ném tôn hành giả vào. Bốn tiên đồng khiêng không nổi, tám người cũng khiêng không nổi, lại thêm bốn người nữa cũng chịu. Các vị tiên nói, ai chà, cái con khỉ này nó lưu luyến dưới đất, khó chuyển quá. Oắc con gì mà nặng dữ. Rồi sai 20 vị tiên khiêng hành giả lên, ném tùm vào vạc, khiến dầu bắn tung tóe. Các vị tiên đứng xung quanh đều bị bỏng, phồng rộp cả mặt mày. Bỗng một tiên đồng kêu toáng lên. Ai cha cha cha, vạc thủng rồi, vạc bị thủng rồi. Nói chưa dứt lời, dầu đã chảy ra lên láng, đáy vạc bị thủng, nằm chỏng chờ một con sư tử đá. Đại tiên nổi giận, nói, con khí này thật là vô lễ, dám nhân trước mặt ta. Nhà ngươi đã bỏ chai rồi thì thôi, nhưng tại sao lại dám phá bếp của ta? Bắt con khí này thật công tôi, mà có bắt được thì cũng chẳng khác nào trói bùn chém nước, bắt bóng đuổi hơi. Thôi, hãy tha cho hắn. Nhưng cởi đường tam tạng ra, đun vạc dầu khác ném hắn vào, trả thù cho cây nhân sâm của ta. Mọi người tuân lệnh, xé lớp vải sơn ra. Hành giả đứng trên không trung nghe rõ hết, nghĩ thầm. Thôi chết rồi, chúng mà bỏ sư phụ vô vạc dầu sôi thế kia, thì sư phụ chết liền. Một lát sau thì cháy vàng, mấy lát nữa thì rửa nát, ta phải đi cứu ngay. Thế là đại thánh từ trên mây nhảy xuống, khoanh tay bước tới, nói, đừng có xé lớp vải sơn ra nữa, tôi xin chịu vào thay cho sư phụ. Đại tiên kinh ngạc, quát mắng, con khỉ hỗn xược kìa, tại sao dám bày trò phá bếp của ta? Hành giả cười, nói, hơ, ngài gặp tôi thì cái bếp này đã bị hỏng rồi, chuyện đó có liên quan gì tới tôi? Tôi cũng định lãnh món quà quý là vạc dầu nóng của ngài đó, nhưng phiền một nỗi tự nhiên nó mắc ỉa mắc đái, mà bỉnh vô vạc dầu của ngài thì e ô nhiễm hết, không nấu canh được. Bây giờ thì tôi giải sầu xong rồi, sạch sẽ rồi, lại xin được vô trong vạc. Vậy đừng có ném sư phụ tôi, ném tôi vào là xong. Đại tiên nghe nói, khanh khách cười nhạt, từ trong điện bước ra, ôm chặt lấy hành giả. Cuối cùng, không biết hành giả nói năng ra sao, làm thế nào để thoát thân, xem hồi sau sẽ rõ.